Lâm Dục Thần từ trên lầu đi xuống đúng lúc thấy Dương Kiên bị Giang Tuấn đấm ngã lăn ra đất thì vô cùng thoải mái. Anh lấy chiếc điện thoại đắt tiền của mình ấn vào mục chụp hình chụp lại biểu cảm đáng xấu hổ của ông ta. Dương Kiên tức điếng người nén cơn đau khắp cơ thể mình đứng dậy thì bị Giang Tuấn đá một cước lăn mấy vòng trên đất. Cút đi, hạng người hiểm độc như ông không có tư cách để nuôi Khiết Yên. Vậy một thằng cha mẹ đều chết như mày thì có quyền đó sao? Lâm Dục Thần, dù mày có làm gì thì đừng có quên tao mới là kẻ thắng trước. Là kẻ tận tay giết chết cha mẹ mày đó. Ha ha ha ha ha. Dương Kiên cười điên dại. Tiếng cười của ông ta khiến ai cũng sởn gai óc. Lâm Dục Thần nghe ông ta nhắc đến cha mẹ mình liền nổi cơn thịnh nộ đi đến lấy chân đá mạnh vào đầu Dương Kiên khiến ông ta hét đau đớn. Anh nắm tóc ông ta lên. Dùng đôi mắt như ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống. Dương Kiên, tôi sẽ cho ông từ từ nếm trải đau khổ. Nếm thử mùi vị mất hết tất cả là như thế nào. Bây giờ nhìn xem, ông đã mất đi con gái yêu dấu của mình rồi. Hãy chờ cái thân già đơn độc này chết dần chết mòn đi là vừa. Anh mạnh tay đập đầu ông ta xuống nền gạch lạnh lẽo. Máu từ đầu Dương Kiên chảy đầm đìa. Lâm Dục Thần đứng phắt dậy ra lệnh. Tống cổ lũ chó này ra khỏi nhà tôi. Cách Trương.